Chương 523, bí kỹ. Huyết đao giết. Uy, tiếp tục như vậy nữa sẽ giết người này, Ani ổ thanh âm vang lên nói. Tatsumi bờ rằng hạ lạc thân ảnh lệch một cái, đập ầm ầm ở lì vợ bên cạnh trên mặt đất, vang lên một hồi bụi mù, bong tàu cũng không chịu nổi gánh nặng xuất hiện ra nẻ. Ni ổ lì vợ lau mép một cái thấm ra tiên huyết. Nha, xem ra các ngươi quan hệ tốt rồi, nếu như ngươi giết lì vợ, ta sẽ giết hắn. Lì vợ a a tiếu lấy, dùng trong tay cây sáo gõ một cái Tatsumi đầu, nếu như không đồng ý. Ta còn rất nhiều để hắn sống không bằng chết phương pháp tha bờ rằng không nói một lời nhìn Liver, đột nhiên tiến lên một cái chém ngang. A lạp, dĩ nhiên đúng như vậy tuyển trạch, nếu như không cứu được làm như vậy Liver dùng cây sáo chặn bờ rằng công kích, bất quá vẫn là bị dư lực chấn động lui lại mấy bước, từ Tatsumi phía sau ly khai. Không để ý đến Liver lời nói, bờ rằng kéo lên một cái Tatsumi, vô vô hắn tràn đầy vết máu mặt. Còn phải ngủ tới khi nào a Tatsumi? Đại ca chật vật trợn mở con mắt. Tatsumi tự trách nói, xin lỗi ta ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu hỗn đản. Bỡ rằng đại lực vỗ vào Tatsumi trên người, ngay cả cánh tay bên trên rách nát không chịu nổi áo giáp đều lắc rất một khối nhỏ, không có thể ngủ, có thể còn sống sót cũng đã rất giỏi. Bỡ rằng trên người áo giáp giống như rắn lột da giống nhau bắt đầu bóc ra, lộ ra là vết thương chồng chất thân thể. Xem ra chịu đến nhất định thương tổn sẽ cưỡng chế giải trừ đâu, thắng bại đã phân. Liver bưng tay trái nói rằng, mạnh mẽ sử dụng bờ lách mạ lỉn mổ tẻn phải giết di chứng cũng tặng lại đến rồi trên người hắn hiện tại cả cái cánh tay đều mất đi chi giác, trong giới chỉ khống thủy năng lực bạo tẩu, trong cơ thể huyết dịch cùng huyết quản sợ rằng đều xoắn thành một đoàn loạn ma. Đừng xính cường, người trong lỗ thai đều chảy máu, cả người đều bị thương không nhẹ a bờ rằng đâm thủng Liver che giấu, giọng nói tựa như ở quầy rượu trên bàn nói chuyện thiếm, căn bản không có vừa rồi người chết ta sống bộ dạng. Ách lộ hãm. Liver bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là muốn đi qua can thiệp chiếm chút lợi lộc mà thôi, vậy thả tại ngoài sáng đã nói. Ngươi liền không có gia nhập ẹ tịt quân ý tưởng sao lấy thực lực của ngươi, trực tiếp đảm nhiệm phó tướng cũng không có vấn đề gì a cái này coi như. Bờ rằng không chút do dự phủ quyết, ta sớm đã không còn vì cái này cái quốc gia hiệu lực ý nghĩ. Không phải là vì đế quốc, mà là vì ẹ tịt đại nhân được rồi, không cần nói. Bờ rằng bày ra không nhịn được dáng vẻ, từ trong túi móc ra lược, bắt đầu sửa sang lại tóc tán loạn. Trước ngươi nói hiểu rất rõ ta, nhưng ngươi chỉ có thấy được ta chiến đấu dáng vẻ, nhưng không biết ta vì sao chiến đấu. Ẹ tịt giúp ngươi rửa sạch hư ảo tội danh, ngươi thành cho hắn người hầu, đối mặt những cái này hãm hại ngươi người, ngươi cảm thấy yên tâm thoải mái, ta không kỳ quái. Nhưng ta nhưng là đứng ở nhân dân bên này chiến đấu A cấu kết đại dịn ẹ tịt tướng quân, ta như thế nào chịu được. Phía trước cứng rắn chống đỡ ở ngươi công kích, ngươi nói ta tâm lý có tạp nghiệm, nhưng là ngươi làm sao biết. Những cái này tạp niệm chính là ta chống đỡ ta sống tiếp tín niệm hài lòng lấy mái tóc lại lược ở trên trán, khôi phục bình thường bất luân bất loại lông quăn kiểu tóc, bờ rằng cao giọng nói rằng. Đứng ở nhân dân bên kia không ngờ tới thân là sát thủ ngươi sẽ nói ra những lời này. Bờ rằng môi nói ra một câu nói, lì vợ ánh mắt liền biến lánh một phần. Sát thủ cũng sẽ không nói lời như vậy, nhưng chúng ta, làn ịt T-E-R-I-G-A xem ra là không thuyết phục được ngươi. Lì vợ ung dung thở dài, phức tạp nhìn bờ rằng. Không thuyết phục được động thủ thì tốt rồi. Bờ rằng tiếp thân áo giáp phía sau lưng văng ra, lấy ra một bả màu trắng kiếm, đừng dây ra dây dưa, nếu hai phe đều không dùng được tệ ngủ, hay dùng kiếm nhất quyết định thắng bại được rồi, nì ô, ngươi lui xuống trước đi, không nên can thiệp cuộc quyết đấu này. Liver đại đại liệt liệt ngồi qua một bên, đầy vẻ xem trò đùa. Tatsumi, ngươi cũng nên cho mở A, đợi lát nữa đi xem lệ lụt thế nào. Tam thú sĩ thừa ra một người cùng lệ lụt người nào cũng không có xuất hiện. Bọn họ cũng không biết đến tuột cùng là ai xử lý người nào. Như vậy, có thể bắt đầu chờ một chút lỉ vợ tự tay từ trong lòng ngực lấy ra một cây châm đồng, trước hết để cho ta dập đầu ít thuốc. Tuy là thoại bản thân có điểm vui đùa ý tứ hàm xúc, nhưng bờ rằng không phải dám khinh thị bình kia thuốc, nhìn chằm chằm ống kim bên trong dịch thể chậm rãi rót vào lỉ vợ trong thân thể. Ok, có thể lên. Lỉ vợ sắc mặt trắng bệnh, dường như chú xạ thuốc phía sau ngược lại để hắn càng thêm thống khổ, run rẩy. Run rẩy vươn tay rút ra bên hông kiếm. Chỉ một lúc, thân ảnh của hai người đồng thời tiêu thất, đao kiếm giao kích thanh âm tiếng vọng trên bong thuyền. Rõ ràng là chịu quá trọng thương nhân, lại vẫn có thể làm ra nhanh như vậy động tác, Tatsumi thấy không thể tin vào mắt, đại ca hắn thật là nhân loại sao bờ rằng cùng lì vỡ đều trong lúc vô tình để thăng chính mình công kích tốc độ. Hai người lúc đầu trước đây liền quen thuộc phương thức chiến đấu của đối phương, đang không có thể ẩy gủ tình huống bên dưới, miễn là không có gì bất ngờ xảy ra. Đây hoàn toàn là liều mạng thể lực chiến đấu. Thế nhưng lì vở phía trước trích hiệu quả không biết dược vật, bờ rằng không phải tinh tường có công hiệu gì, nhưng vì phòng ngoài ý muốn, hắn vẫn là quyết định mau sớm giải quyết Lý Vợ. Thế nhưng liền ở cái này chủng tình huống bên dưới, ngoài ý muốn thực sự xảy ra. Lý Vợ đỡ ra bờ rằng một kiếm phía sau, cầm kiếm tay đột nhiên lắc một cái, khuôn mặt hiện lên ra vẻ mặt thống khổ. Lúc này hắn nguyệt hung phần bụng. Vì cơ hồ là không môn đại khai, miễn là bổ thêm một đao có thể chí mạng. Ở loại nhịp điệu này cực nhanh trong lúc giao thủ, thời gian là sẽ không cho người suy nghĩ cơ hội. Vì vậy tuần hoàn bản năng, bờ giảng kiếm trong tay trở tay rạch một cái, cắt ra Lì Vợ bụng. Nô phun ra một ngụm máu lớn, Lì Vợ ngã về phía sau, để cho ngươi đắc thủ a, bờ giảng, bất quá Lì Vợ mặt không có chút máu mặt bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta cũng đắc thủ bắt đầu từ lúc nãy vẫn yên lặng bờ lách mạ lìn mổ kèn lại sáng lên, phía trên long thủ dường như muốn đứng lên lớn tiếng rít gào. Lì Vợ miệng vết thương huyết dịch đột nhiên điên cuồng tuôn ra, hầu như theo kịp một người toàn thân huyết lượng. Những cái này huyết dịch ở giữa không trung thay đổi phương hướng, dồn dập hóa thành nhận hình dáng chỉ hướng bờ rằng. Bí kỹ, huyết đao giết. Thủy Long căn cứ bờ lách mạ lìn mổ kèn bí kỹ vì lấy tự thân tiên huyết làm vũ khí huyết đao giết, đây mới là Lì Vợ chân chính lá bài tẩy cuối cùng. Trở tay không kịp bờ rằng lập tức giơ kiếm phòng ngự, cho dù như vậy, vẫn có lượng đạo huyết nhận xuyên thấu vong kiếm, chúng mục tiêu bờ rằng thân thể. Quả nhiên còn cất giấu một tay, không hổ là ta từng thủ trưởng. Quỳ một chân trên đất, bờ rằng há mồm thở dốc lấy, mới vừa lượng đạo huyết nhận đều đánh vào trên khôi giáp, rất nhanh thì mất đi bờ lách mạ lìn mồ kẻn không chế, đâm vào da thịt phía sau thì trở thành thông thường máu, cũng không có đâm chúng yếu hại.